Trường Ninh cũng không để ý đến nàng. Thanh Hà Vương có tin tức rồi sao? Huyền Tuyết thở dài, ta cùng sư phụ ngàn dặm truy sát, vẫn là để cho hắn trốn về Huy Châu. Huyền Tuyết nói tới chỗ này, trong con ngươi toát ra nụ cười long lanh. Chỉ có điều cao thủ của ma môn cũng chết gần hết rồi, sư phụ lần này thực sự bị Thanh Hà Vương chọc giận. Tác giả có lời muốn nói, canh hai, hai tay dâng. NN, lão nhân dâu bạc là có nguyên hình ơ, xin mời chúng bạn đọc xem bách độ. Vạn hổ, liền biết, ho khan một cái tuy rằng tách ra, nhưng quả táo nhất định sẽ cắt ống kính qua lại bảo đảm công chúa và phò mã ngàn dặm cùng xuất hiện o, NN, o. Mọi người ai muốn cách xa ngàn dặm vẫn có thể cùng xuất hiện. Nhân gia muốn thịt thịt, hiểu mỉ, đá bay, cách chương.